Mị tình, chương 99, về nhà thôi, góc truyện audio.com, huống hồ, câu sau đó, hắn gọi bà ta là dì Phương. Kinh nghiệm nói cho Lâm Cẩm Sắt biết lời nói của người này phần lớn là cao thâm mờ mịt, ẩn chứa vô số dã tâm, phải phiên dịch ra nhiều tầng ý nghĩa để lý giải thì mới có thể hiểu được. Còn Phương Tâm thì làm sao thế này, còn chưa tới kịp nói chuyện cùng Lâm Cẩm Sắt bà ta đã bay tới, cả kinh lo sợ không yên quỳ xuống đất, Nhan công tử ngài trăm ngàn lần đừng nói như vậy. Lâm Cẩm Sắt không nỡ lòng nhìn xuống, nghiêng mặt dùng lực muốn tránh ra khỏi cánh tay của Đường Lưu Nhan. Nhưng vô cùng bất ngờ là cô đã thực sự thoát khỏi hắn, kinh ngạc ngẩng đầu chạm vào tầm mắt của người nào đó đang mỉm cười, cô lắc đầu, đi về một bên xa xa. Sau đó, thờ ơ lạnh nhạt, thế kỷ 21 vậy mà lại có thể xuất hiện cảnh tượng như thế. Đường Lưu Nhan thực sự đáng sợ đến mức ấy sao? Hắn rốt cục là loại người nào đây? Ý niệm này giống như một tia chớp xẹt qua trong đầu cô, khiến cô không khỏi sửng sốt. Hơn nữa đối với Đường Lưu Nhan, cô dường như chẳng có chút hiểu biết nào. Trừ việc biết hắn là minh chủ Đường Minh tiếng tăm lừng lẫy, trừ việc biết hắn vô cùng có quyền thế, trừ việc biết tính cách của hắn cực kỳ biến thái vô cùng quái dị ác liệt thì hết rồi. Nhà của hắn ra sao, mức độ hùng mạnh của hắn rốt cục lớn đến đâu, thói quen tốt xấu của hắn toàn bộ đều không biết. Hắn và cô, dường như hai người đứng ở hai góc khác nhau, ánh sáng và bóng đêm. Cô ở ánh sáng còn hắn thì ở bóng đêm, cô thậm chí ngay cả dáng vẻ chân thật nhất của hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng, lại còn bị hắn đứng ở trong đó dò xét tất thảy. Cẩm Sắt, cô ngẩng đầu, ở trong ánh mắt lo lắng của Ngô cô nhìn thấy sắc mặt hơi hơi tái nhợt của chính mình, vội vàng cong khóe môi cười, không sao, nói còn chưa dứt lời, đã thấy Ngô Ưu bình tĩnh giang tay kéo cô qua, núp ở phía sau cô ấy. Giữ gìn vô cùng cẩn thận. Trái tim Lâm Cẩm Sắt rất căng thẳng, cô biết vì sao Tiểu Ưu sẽ lại có hành động như vậy. Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông kia. Người từng yêu chiều thổi mạnh vào mũi của cô nói chỉ cần có thể cái gì cũng có thể cho con, rồi sau đó ngày lễ Noel khi cô 17 tuổi đó lại từ chối nhận điện thoại của cô, trong lúc đó lại cùng mẹ con Lâm Lan vui mừng tận hưởng cái gọi là quan hệ tình thân. Bây giờ khi gặp lại ông đã già đi rất nhiều. Chỉ thấy Lâm Chấn chống một cây quải trượng từ rất xa, chậm rãi vững vàng đi tới phía bọn họ. Cô bé, nhớ kỹ, đừng để tôi phải coi thường em. Không biết từ khi nào, Đường Lưu Nhan đã đứng ở một nơi rất gần cô, cúi xuống, ở bên tai cô thì thầm như vậy. Chỉ một câu nói nhàn nhạt lại khiến Lâm Cẩm Sắt hung hăng trừng mắt hắn. Người đàn ông chết tiệt, hắn có tư cách gì mà coi thường cô? Ưỡn thẳng lưng cô nở nụ cười, lẳng lặng nhìn ông già đang đi về phía bọn họ, à, không, phải là đi về phía cô. Đúng vậy, Lâm Chấn chỉ có nhìn cô cũng bình tĩnh nhìn lại ông, nhưng ở nơi nào đó sâu nhất trong trái tim, đừng cơn đau đớn cứ nổi lên, giống như bị cái gì cấu véo lại càng giống như bị một lưỡi dao từ từ chậm rãi cứa vào. Cô bị đau đến mức hoảng loạn, nhưng ngay cả lông mày cũng không dám nhíu, dù chỉ là một chút, thẳng đến tiến đến chỗ cách người trước mặt cô khoảng một thước cô mới mở miệng nói cha. Cô ý gọi một cách rất lạnh lùng, Lâm Chấn nhìn nàng, cẩn thận một, góc truyện audio.com. Cách khác thường, giống như nhìn cô từng chút một. Rất lâu sau, chậm rãi ừ một tiếng, dường như cảm khái nói vài năm rồi không gặp con càng ngày càng giống mẹ con, nhất là đôi mắt. Thật sâu trong khóe mắt ông có một đường vân, giống như một lưỡi dao. Lâm Cẩm Sắt mím môi, nở nụ cười, vậy sao? Trong lòng cô chớp lên một tiếng, kỳ thật cô và mẹ cô không có giống nhau trong trí nhớ của cô, tuy rằng mẹ cô có vẻ ôn nhã hiền thục nhưng những năm tháng kia bao phủ lên đôi mắt bà khiến nó trở nên tối tăm u sầu, chính vì thế mà nhìn bà có vẻ rất già và tiều tụy, còn cô từ nhỏ khi sinh ra đã có một gương mặt kiêu ngạo mị khí, mặc dù là không biểu hiện gì tuyệt đối cũng sẽ không khiến người ta nghĩ đến loại con gái đàng hoàng. Có lẽ là thời gian cô ở trong bụng mẹ quá lâu nên chưa kịp nhìn thấy dáng vẻ khi mẹ cô còn trẻ. Lâm Chấn nhìn cô khóe môi lãnh phúng tươi cười, nặng nề ho một tiếng, chậm rãi, đã nhiều năm như vậy rồi, về nhà thôi. Cách chương.